Chúng ta có một cái chủ đề mới, tức là vấn đề bố thí. Đức Phật dạy chúng ta đó, trong hành của Bồ Tát nó có 6 cái pháp tu cho Bồ Tát. Thì cái bố thí là đứng đầu. Cho nên người mà không hành bố thí đó, thì không phải là Bồ Tát, không phải là đệ tử của Đức Phật. Cho nên quý vị nhớ cho cái điều này. Cho nên pháp bố thí là quan trọng. Nhưng mà không hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật dạy, rồi chúng ta làm nó không đúng, thì đôi khi phước không sanh mà tội sanh. Thì bây giờ đó, Thầy chia ra đó, cái bố thí là nó có những cái trường hợp khác nhau thế này. Thế nên cái thứ nhất đó, mà ở đây Thầy nói là ở ngoài đời ưa có, mà cái này gọi là không tốt, thì cái này mình không làm. Đương nhiên là Bồ Tát cũng làm rồi. Tức là bố thí là về cái vấn đề cầu danh. Tức là bố thí để cầu danh. Cái này là ở trong Phật Pháp mình không có. Cầu danh là sao? Cái tệ hại nhất á, là cái người đó họ làm ác. Họ làm ác. Nhưng mà cái khi họ làm ác như vậy đó, họ muốn giấu cái ác của họ, cho nên họ mới phô trương cái thiện ở bên ngoài, muốn giấu cái điều xấu của mình đó, mà mình làm một cái việc tốt. Cho nên đây là giả. Cái này là sai lầm nhất. Trong lòng đó, thì không tốt, nhưng mà hành động đó, thì tỏ ra mình tốt, lời nói mình là tỏ ra tốt. Cho nên ở trong Phật Pháp cái này kỵ. Cho nên những người mà đi tu Phật tử mà phạm phải cái tội này đó, thì thường thường ta hay dùng cái từ mà ta chê trách mình đó. Ta nói miệng Nam Mô mà ở trong bụng một bồ dao găm. Đây người ta hay nói, người ta chê nó. Tức là mình tu, thấy mình tu như vậy đó, ở ngoài miệng của mình hay là thân của mình đó, có vẻ là tu, nhưng mà trong lòng đó, là hàm chứa cái ác. Tức là lấy cái thiện để che cái ác bên trong. Thậm chí nó có những con người đó, là ác thiệt, hại người. Nhưng bây giờ đó họ buôn bán cái chất nhà phiến này, họ thu lợi rất là nhiều, mà họ hại rất là nhiều người. Lúc bây giờ đó họ đi làm từ thiện, họ đem họ giúp cho cái tổ chức từ thiện này, giúp cho tổ chức từ thiện kia một cái số tiền lớn, để rồi đó các cái tổ chức này nó mới vinh danh họ, vinh danh họ. Cho nên ấy, tức là bề ngoài ấy thì thấy như vậy, nhưng mà thực ở bên trong cái họ giúp này nó để che đậy cái xấu và cái ác này của họ. Cái bố thí này thì chắc chắn là nó không tốt, cho nên lâu ngày rồi đó thì người ta thấy nó lộ cái của mình ra. Cái thứ hai đó là bố thí, tại là bố thí nhưng mà mình đem mình cho người mà để mình có một cái mục tiêu nào đó, để lợi dụng cái người đó đó, thì cái này, cái bố thí này cũng không phải của Đạo Phật, tức là không tốt. Cho nên có những cái người nữa mà họ phát biểu như thế này, nói tôi cho nó, tôi nuôi nó, tôi giúp nó, nhưng mà nó phản tôi, Thành ra thầy mới nói nữa, anh cho, anh giúp, nhưng mà nó phản, anh thấy được á, thì cái trường hợp này đó, thầy nói anh là có một cái lợi dụng nó, chứ không phải là anh giúp nó thiệt tình. Này cũng không phải của Đạo Phật. Cho nên mình cho nó, mình giúp nó rồi đó, mà sao nó không làm giữ ý mình á, tự nhiên mình ghét nó, mình hận nó. Thậm chí có những người mà phát biểu tôi không bao giờ bố thí nữa. Thấy không? Hôm trước thầy có nhắc cái chuyện này, một anh thường hay đi bố thí, nhưng mà tự nhiên khởi lên cái niệm ác, tức là mình muốn lợi dụng nó, nhưng mà lúc bây giờ đó thì không được, mình ghét nó. Đây là một cái việc mà quan trọng, mà không phải của Đạo Phật, không phải của Đạo Phật. Nên Đức Phật dạy mình sao? Tức là tất cả các vị Bồ Tát hành bố thí thì người ta có cái mục tiêu rõ ràng. Ở cái mức độ thấp nhất là người ta tập xả. Tại vì bố thí có nghĩa là xả. Bố thí độ cái lòng tham lam của mình, bõng sẻn của mình, keo kiết của mình. Tại con người nó có cái nghiệp đó, tham lam, bõng sẻn, keo kiết, muốn tích lũy. Cho nên đây là một cái việc mà không tốt. Do đó mình hành Bồ Tát Đạo muốn bỏ cái tâm này đi. Cho nên mình bắt đầu tập sự tu hành, thì Đức Phật dạy mình cái đầu tiên là những cái gì mà mình không cần, mà người khác cần á, mình sẵn sàng mình cho cái này một cách tự nhiên thôi. Tức là mình không giữ nữa. Thành ra những cái mà mình giữ để mình xài, còn những cái mà mình không xài nữa đó, thì cái trường hợp mình để cho người khác xài. Thì các vị tu thì nhớ cái này được. Còn cái người xấu chỗ này đó thì mình không xài, nhưng mà mình không muốn giúp ai, không cho ai. Thì cái này đó thầy thấy như có một cái lần mà bị bão lụt, bị thiên tai gì đó, thì một số các Phật tử nó mới gom góp tất cả những đồ cũ lại đem cho các cái tổ chức từ thiện. Mà khi xưa thầy làm thì thầy thấy người ta hay đem gửi đồ tới đây. Những cái đồ cũ này họ đem tới những cái trung tâm mà tiếp nhận này, như là chùa Ấn Quang hay là báo Giác Ngộ rồi của mình ấy, để người ta gửi nhờ đem đi cho giùm. Tại cái này mình không xài nữa, cho nên lúc bây giờ đó mình muốn đem cho những người họ cần. Đây là một cái việc quan trọng. Thầy thấy có nhiều người làm cái này với tấm lòng nghĩ tới người ta đói, nghĩ tới người ta khổ, ta rách rưới, ta bị lạnh. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tất cả những cái này mình dư mình cũng xài thôi, đem mình cho thanh. Cái này là ở cái mức mà thấp nhất, khởi lên cái mình thương người, nghĩ tới người khác đói, người khác lạnh, người khác khổ, cho nên mình muốn làm vơi bớt cái này. Còn ở Việt Nam mình có một cái ông vua tên Lý Thánh Tông, ông này nói một câu mà gần như với tất cả tấm lòng của ông ấy. Bảo rằng một bữa nọ mùa đông lạnh, thì lúc bây giờ đó ông mới nói thế này: trẫm mặc áo ấm sưởi lò than mà còn cảm thấy rét như thế này, thì những tù nhân giam ở trong ngục chưa hiểu ngai hay là gian, cho nên cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ khổ biết giường nào. Đây là khởi lên cái tâm Phật, tức là có một cái tâm thương người. Mình được ấm mà mình nghĩ tới người khác lạnh, mình no đủ mà mình nghĩ tới người khác đói khát, cho nên khởi lên cái ý niệm thương. Cái này là do phát xuất từ cái tình thương của mình. Đây người ta gọi là cái tâm từ của mình, cái tâm từ bi, tức là thương người với tâm lòng của mình, mình nghĩ tới mình giúp. Thì cái chỗ này đó, thậm chí chưa hiểu ngay hay là gian, thì chỗ này là Đức Phật cũng dạy mình. Đức Phật dạy mình trong Kinh Bát Đại Nhân Giáo sao? Bồ Tát hành bố thí đó, thì không nghĩ quán thân, cái người đó họ đã gây oán với mình, nhưng bây giờ họ rơi vào trong hoàn cảnh khổ sở mà mình có khả năng giúp được cũng nên giúp. Đương nhiên cái người thân với mình, người đã từng giúp đỡ mình, thì bây giờ mình giúp lại, cái này mình mới trả ơn cho người ta thôi. Nhưng mà cái người đã từng hại mình mà bây giờ họ rơi vào trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy đó, thì cái trường hợp này nó cũng nên khởi lên cái tâm đại bi thương họ mà cứu họ, giúp họ nếu mình có khả năng. Làm như vậy để làm gì? Để thứ nhất là xóa đi, mình tu cái này, mình xóa cái nghiệp chướng giữa mình với người này. Tại vì ở trên đời này đó, thường hại cái người mà được thì hại cái người chưa được. Rồi mai kia đó, kiếp sau đó, cái người mà chưa được bây giờ họ được trở lại, mình bị thất thế thì bây giờ họ hại ngược trở lại mình. Cho nên Đức Phật nói là đó là một cơ hội tốt mình bố thí để xóa đi cái việc trước. Nên Đức Phật dạy mình sao? Hận thù, diệt hận thù trên đời không có được. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Trên đời này không có được chuyện này. Thành ra không hận mà diệt cái hận thù nữa, diệt được hận thù thì đây là định luật ngàn thu. Cho nên đây là cơ hội tốt đó. Tức bây giờ nó thất thế xa cơ, mình có điều kiện có thể là báo oán được, nhưng mà thôi tha thứ bỏ đi, thì tự nhiên cái này xóa, cái nghiệp này tự nhiên hết đi, phải không? Đây mình thành bố thí. Cho nên bình đẳng tâm, không nghĩ oán thân, càng thương những kẻ ác nhân, quên điều lỗi cũ mà thương phần khổ đau. Cái lỗi cũ họ không, mình không cần nhớ, nhưng mà thấy cái khổ đau này mình thương, mình muốn cứu giúp, cái này tâm từ bi phải. Quên cái lỗi cũ họ đi. Hay là cái trường hợp nếu có trí tuệ thì quý vị thấy, tại vì trước đây nó làm những cái lỗi lầm này, cho nên bây giờ nó ra nông nổi như thế này, tội nghiệp quá, phải không? Cho nên mình thương nó, thương cái phần khổ này đây, mà mình cố gắng mình cứu giúp nó được thì mình giúp. Chứ mình cũng nói là đáng đi, tức là đáng kiếp, phải không? Cho nên mình thấy cái người này ác, người này xấu, người này hại mình, mà bây giờ họ xa cơ thức tế, họ khổ sở như vậy đó, cho nên cái này mình hại họ trở lại. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà khi mà chúng ta tu hành, cái tâm từ bi của Đức Phật. Đức Phật khuyên chúng ta, Đức Phật nói sở dĩ Ngài thành Phật được đó, là Ngài theo cái lộ trình này Ngài tu. Cho nên cái bước ban đầu, những cái gì mà mình không cần dùng thì cái này người khác cần, mình sẵn sàng mình bố thí, mình giúp đỡ, mình cho đi. Cho cái này, còn cái hạnh là xả ly, tức là bỏ bớt đi. Bỏ cái gì? Bỏ cái tâm tham lam. Cái tâm tham lam, cái tâm mà muốn chứa chấp, muốn giữ, mình không xài được nhưng mà mình vẫn giữ để dành đó. Thì các vị nên suy nghĩ này, cái này là bố thí theo cái kiểu của đạo Phật mình. Cái thứ hai đó, khi mà mình hành bố thí đó, mà có cộng cái trí tuệ vô, tức là cái vô thượng bồ đề này, tức là tâm bồ đề, tức là bố thí mà có trí tuệ. Thế nên chỗ này chúng ta thấy nữa, cái này mình cũng cần, cái này mình cũng cần, chứ không phải là không cần. Mình còn cần, nhưng bây giờ mình chưa cần tới, mà người này cần, cần hơn mình. Cái người này đó có thể làm được nhiều việc tốt hơn, cho nên lúc bây giờ mình nên giúp cho cái người này để họ làm được việc tốt. Có trí tuệ, chúng ta nhìn, chúng ta thấy được và chúng ta giải. Tức là bố thí này không phải khởi lên lòng tham, nhưng mà mình thấy mình không có khả năng học, thầy muốn học được thì sao? Tức là phải có một cái đầu thông minh mới học được chứ. Nhưng mà mình không đủ thông minh, không thể học cao hơn, mà bây giờ mình có tiền, phải không? Cho nên mình sẵn lòng thấy cái người này đó, họ thông minh, họ có thể học được, nhưng mà họ thiếu tiền này, cho nên mình giúp cho họ. Thành ra giúp cho họ. Thì cái này thầy thấy một số những cái tổ chức mà họ làm cái công tác từ thiện bằng cách gọi là cấp học bổng. Cho nên ngày xưa đi học thầy cũng nhờ nhận những cái học bổng này mà học, và thành tài rồi đó thì nghĩ tới mình nhớ cái ơn của người này, cứ mỗi lần thầy nghĩ nhớ tới người ta giúp mình để mà mình học và mình nên được. Cho nên bây giờ thấy những cái người nào mà ở trong hoàn cảnh giống như mình ngày xưa, có khả năng học nhưng mà thiếu thốn nhiều quá, cho nên bây giờ mình giúp đỡ họ. Cho nên giúp đỡ họ để cho họ trưởng thành. Rồi bây giờ đó, trước nhất đó, tức là họ không làm cái gì khác nữa mà họ học được, họ có nghề, họ sống được đó, thì họ không làm hại xã hội này và họ có thể phát triển lên, giúp cho xã hội này phát triển lên. Đây là cái bố thí mà có trí tuệ đi vô trí đạo. Cho nên chính cái bố thí đó đó, mình giúp cho một người, nhưng mà trong lúc đó nếu mà mình giúp cho người đó họ trưởng thành được, họ tốt được đó, thì mình làm cho một phần xã hội mình sống được tốt hơn. Và cái ảnh hưởng đó đó, nó vẫn còn tốt cho chính mình nữa. Và nếu mà mình giúp được cho những người trưởng thành như vậy đó, thì họ trở thành những người bạn tốt của mình. Thì đây là chư Phật đã từng làm. Thế nên chư Phật đã từng làm và thành Phật. Cho nên nếu ta hành Bồ Tát Đạo, tức là đi theo con đường của Phật đó, chúng ta làm. Cho nên chúng ta lựa những cái người sao? Cái người đã hướng tâm về Vô Thượng Bồ Đề. Hướng tâm về Vô Thượng Bồ Đề có nghĩa là họ thật tu đó. Tức họ thật lòng tu, muốn phát triển trí tuệ, muốn thành Phật trong tương lai. Cho nên ta sẵn sàng chấp gối cho họ đi tới, họ đi lên đây. Ta nên Đức Phật Thích Ca Bảo Đà đã xả thân ra trong nhiều kiếp như vậy mà hành bố thí. Do đó cho nên tất cả những người mà thọ ơn của Ngài đó, trong cái kiếp tái sanh trở lại gặp, cho nên họ hết lòng. Cho nên quý vị thấy đó, như Đức Phật nói là vua Tần Bà Sa La, thành là vua Ba Tư Đặt, ông cấp cô độc. Tức những người có quyền thế, những người giàu có này đó, mà sẵn sàng đem hết tài sản ra để mà hiến cho Đức Phật. Đương nhiên đó, Đức Phật nói là tại vì trong một kiếp quá khứ đó, Đức Phật đã từng xả thân mà cứu những người này, đã từng giúp những người này. Cho nên bây giờ tái sanh trở lại trên cuộc đời, họ nhìn họ thấy đây là một ân nhân, cho nên họ muốn trả cái ân kia. Nhờ như vậy đó mà ta có những người bạn tốt, ta có quyến thuộc Bồ Đề. Còn ngược trở lại đó, tất cả mọi người chúng ta đây đó, cái Bồ Đề quyến thuộc của chúng ta không tạo, mà chúng ta tạo cái quyến thuộc ác ma tội lỗi. Đây cái điều quan trọng, tức là gây oan trái, gây thù nghịch nhiều quá. Cho nên cái tái sanh kiếp này đó là ta toàn gặp những người lừa đảo, những người dối trá, những người mà lường gạt, phải không? Họ tới với chúng ta. Đây quý vị nên suy nghĩ cho này. Đây Đức Phật dạy. Thì cứ một cái việc gì xảy ra trong đời ta đó, Đức Phật nói là quán sát kỹ, dùng trí tuệ mình quán sát kỹ ở trong cái kiếp quá khứ. Cái này đó, thường mình có cảm giác mình đã từng làm cái lỗi này, cho nên bây giờ mới gặp cái quả báo này đấy. Nên thầy nói đó. Nên có những người đó, mình thấy họ cái mình kính trọng liền. Nhưng mà có những người mình thấy họ đó, họ không làm gì đó, nhưng mà sao mình không ưa, phải không? Cái tâm lý này đó, tại sao vậy? Ta nên người không ưa này, mình biết là cái quan trái giữa mình với người này trong kiếp quá khứ là gì đây, cho nên bây giờ gặp lại nhau đấy. Còn cái người đó, mình thấy cái là mình kính trọng liền đó, thì cái này đó, mình đã từng thọ ơn nào trong quá khứ, cho nên bây giờ gặp lại đây. Cho nên cái khi mà mình hành bố thí, mình đi theo con đường của Đức Phật đó, thì cái việc này đó mình nên làm. Đây là một cái việc mà quan trọng. Cho nên thầy nhớ trong đời thầy đó, thầy có làm một cái việc nhỏ mà thầy thấy là nó vẫn kết cái quả báo tốt đó. Mà này thầy nói, tại vì lúc thầy làm cái này thầy vô tâm. Thầy lúc còn đi học đó, thì đương nhiên mình rất là khó và rất là khổ. Mặc dù cái học bổng của thầy đó rất ít, nhưng mà thầy tiết kiệm tới mức tối đa để không xài được một số tiền nữa. Bây giờ đó gặp một cái anh sinh viên khác, Anh học giỏi nhưng mình khó khăn hơn. Khó khăn đó là bây giờ nếu anh không có tiền anh đóng cho trường thì anh sẽ bị đuổi học. Anh sẽ bị đuổi học, anh không tốt nghiệp được. Mà bây giờ đó, anh học y khoa mà anh học lên tới thứ năm rồi. Anh học tới năm thứ năm rồi, còn một năm nữa là anh ra trường đó. Nhưng mà quý vị thấy nếu mà bỏ học đó, thì tội không? Đấy, thấy tội chứ. Cho nên từ lúc đó, tại vì thầy tu cho nên đó, tự nhiên thầy khởi lên cái tâm mà muốn làm cái việc theo kiểu của Phật. Cho nên số tiền thầy để dành đó, có được gọi là hộ thân đó, thầy đưa hết cho anh. Thầy nói thôi anh em anh đóng đi, anh tiếp tục anh học rồi nếu thầy có nữa thì thầy sẽ giúp cho anh. Đây một anh sinh viên nghèo, tức là vào khoảng độ 50-60 năm về trước. Nhưng mà cái khi tốt nghiệp xong rồi đó, thầy về nước đó, thầy quên mất cái chuyện này đi, thầy lo cái chuyện của mình đây, không nhớ tới cái chuyện này. Thì lúc bây giờ cái bữa nọ đó, anh lại trở về Việt Nam mà anh đi tìm thầy. Anh tìm thầy mà anh nói với một cái giọng mà mình thấy thật lòng. Anh nói với thầy đó là con bây giờ nữa là không còn ai ở trong nước hết thầy, nhưng mà con còn thầy. Quý vị thầy nói dễ thương, cho nên con nhất định là phải về tìm thầy thôi. Đây là một cái việc mà quan trọng. Thầy hỏi anh bây giờ làm gì? Anh nói con làm bác sĩ, mà con lãnh cái trách nhiệm là chăm sóc cho mấy chục cụ già. Cho nên mỗi lần mà chăm sóc cho những cái người già đó thì con lại nhớ tới thầy. Cho nên chỉ làm được cái việc nhỏ xíu thôi nhưng mà vẫn có cái quả báo rồi. Còn có những người hàng tâm hàng sản họ bỏ ra đó, nhưng mà tấm lòng họ như thế nào đó, nhưng mà cái quả báo lại ngược lại, phải không? Rồi họ mới kêu than, họ nói là giúp cho vật thì vật trả ơn, mà giúp nhân thì nhân trả quán, tức là giúp cho người đó thì họ thường thường họ hay gây khó khăn cho mình hết, thôi không giúp nữa. Quý vị thấy không? Thầy nói ngược trở lại đó, cái này thầy chỉ giúp cho anh này có một lần thôi, nhưng mà với tất cả cái tấm lòng của mình đó, cho nên đó, cái tấm lòng đó, nó lớn hơn là cái vật mình đưa ra. Quý vị nhớ, mình tu Bồ Tát Đạo là cái điều quan trọng. Cho nên người Việt Nam mình hay nói một câu là của ít nhưng mà lòng nhiều, phải không? Thành ra tất cả cái tấm lòng của mình đó, mà mình dâng lên cho Phật với tấm lòng của mình đó, mình thương nước, thương dân, thương người, thì cái trường hợp này chắc chắn mình sẽ được cái đáp ứng trở lại. Đây là cái việc quan trọng mà Đức Phật đã làm, và Đức Phật dạy tất cả những người muốn tu theo đạo Phật và muốn thành Phật trong tương lai đó, là nên bố thí bằng cái điều đó. Tức là bố thí bằng cái lòng từ bi của mình, tức là thương người, giúp người, cứu người, nhắm vào chỗ này trước. Rồi lên bước nữa đó là chắp gối cho người đứng dậy, phải không? Miễn họ đứng dậy được đó, thì thôi. Chứ mình không nghĩ là sau này mình sẽ nhờ họ hay là mình giúp họ để rồi họ phải trả ơn cho mình. Trả ơn cũng được mà không cũng được, không quan tâm cái này. Nhưng mà làm như vậy đó, Đức Phật nói là chắc chắn đó, họ sẽ nhớ ơn mình và họ quý mình. Chứ còn mình có một cái hậu tâm, có một cái ý mà muốn lợi dụng họ đó, thì cái trường hợp này chắc chắn đó, khó có một cái họ biết ơn mình lắm. Đây trên bước đường tu đó quý vị thấy. Cho nên cái mà mình cho mình không cần, họ cho họ. Cái thứ hai mình cần nhưng mà họ cần hơn mình, phải không? Tại bây giờ đó là thầy nói là thầy có tiền đóng học phí rồi, bây giờ không có tiền nữa đó thầy vẫn tốt nghiệp được. Còn cái anh này nó cần hơn, có nghĩa là anh không đóng đó, là anh bị đuổi học. Họ cần hơn mình chứ, cho nên họ cần hơn mình, mình thương họ, mình sẵn lòng mình giúp cái chỗ này nữa. Mà người Việt mình hay nói một câu gọi là giúp ngặt, giúp cái cơn mà người ta ngặt nghèo như vậy đó, thì cái trường hợp đó người ta sẽ nhớ ơn mình phải. Đây cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên những người tu hành theo Phật giáo họ hay áp dụng những lời Phật trong cuộc sống, mà chắc chắn họ sẽ gặt hái cái điều tốt với tâm lòng. Cho nên Đức Phật, mình nhìn mình thấy trên thực tế Đức Phật đâu có cho ai, phải không? Đức Phật đâu có đem tiền bạc cho ai đâu. Nhưng mà gần như là tất cả mọi người đó, họ tới với Đức Phật, họ cúng cho Đức Phật, nhưng mà họ nghĩ rằng đó, họ mang ơn Đức Phật. Quý vị có bao giờ nghĩ vậy không? Nếu cái người nào mà cúng Phật với tấm lòng như vậy đó, Thầy nói đó là Phật tử và hành Bồ Tát Đạo thật. Thành ra đối với Đức Phật, thành ra Thầy nghĩ cái lòng thương của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh, trong đó có mình trong này, lớn, lớn vô cùng. Cho nên mình quý trọng là ở cái chỗ, cái tình thương này. Nên trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Xá Lợi Phất mới thưa với Đức Phật: đầu con đội Phật, vai con cõng Phật, mà trải qua vô số kiếp như vậy con cũng thấy không đền ơn được Đức Phật. Cho nên càng làm gì nữa con vẫn còn thấy mình còn nợ Đức Phật, còn thiếu Đức Phật. Cho nên thiếu cái này là thiếu gì? Thiếu nợ Đức Phật là thiếu cái tình thương của Ngài đó đối với mình. Không bao giờ trả được hết cái này. Cho nên Đức Phật gọi là vô lượng công đức là cái phước như vậy. Cho nên quý vị thấy Đức Phật đâu có cho Thầy đồng bạc nào. Nhưng mà bây giờ đó, Thầy nói là xây được cái chùa như thế này đó, thì Thầy nói là nhờ Phật thôi. Tức là nhờ Phật thôi, mà Phật cho thôi, phải không? Thì một người khác đó, nói sao Phật cho Thầy mà không cho tôi, phải không? Thì quý vị nghĩ sao? Như vậy đó, là Thầy có cảm giác mình có một cái tâm giống với Đức Phật. Mình có tâm giống Đức Phật. Cho nên Phật cho mình. Cho mình để làm gì? Cho mình để mình tu hành. Cho mình để mình giáo hóa chúng sanh. Cho mình để mình mai kia làm Phật. Đây, cho nên Đức Phật là cái bậc có trí tuệ. Cho nên chúng ta học. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thầy nói Thầy có cảm giác là Thầy không có xin Đức Phật, nhưng mà Ngài cho Thầy quá nhiều đi. Trên bước đường tu nó Phật cho Thầy quá nhiều. Đây là trên bước đường tu. Còn ngược lại, nếu mà quý vị nghĩ mình xin Đức Phật cái này, xin Đức Phật kia đủ thứ hết, nhưng mà Phật không cho nó, thì tại sao vậy? Đức Phật sợ mình tăng trưởng lòng tham. Cho nên bố thí là để diệt lòng tham. Nhưng mà mình bố thí rồi đó là tăng trưởng lòng tham sân hận của mình, và tăng trưởng lòng tham cho một tác nhân khác, thì này sao? Tức là sai rồi. Thành ra Thầy rất mừng là cái anh mà nhận cái sự giúp đỡ của Thầy đó, anh lại phát tâm, anh nghĩ là tại vì nhớ tới Thầy mà anh chăm sóc cho những người già yếu mà được nhà nước giao cho anh. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của mình mà mình giúp cho một người nào đó, nhưng mà cái người đó nó phát được tâm mà muốn giúp cho người khác, thì cái này mình biết cái việc mình tốt rồi. Chứ không cầu cái người đó giúp lại cho mình. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Thầy chỉ nói với các anh này một câu đơn giản: bao giờ anh nghĩ tới Thầy, anh thương Thầy nữa, thì anh nên làm những cái việc giống như Thầy làm cho anh vậy. Thấy những người nào đáng thương, những người nào đáng giúp, những người nào khó khăn mình có thể lo cho họ được, thì này nên làm. Cái đó là trả ơn cho Phật và trả ơn cho Thầy. Đây là cái điều quan trọng trên chúng tôi. Chứ không phải là mình giúp cái người đó, mình mong mai mốt cái người này sẽ giúp lại mình. Như vậy đó là mình có một cái lòng ích kỷ và lợi dụng, không phải là Phật. Cho nên mình sẽ thọ một cái quả báo, họ không bao giờ tốt với mình, họ không bao giờ trả ơn mình, mà thậm chí đôi khi họ trả oán. Cho nên sai. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái bố thí của mình trên bước đường tu của các vị Bồ Tát đó, thì cái điều thứ nhất là gì? Cái người tu hành này nữa, Đức Phật nó mình bố thí nó bằng một cái thật tâm, bằng cái thật tâm của mình, với cái tấm lòng của mình đó. Thì như vậy đó là chắc chắn đó, nó sẽ có kết quả tốt thôi. Nhưng mà mình có một cái tâm nào đó khác đi đó, thì thường hợp đó sẽ lấy một cái quả báo giống như cái tâm khác của mình đó. Mình bố thí mà mình muốn lợi dụng nó đó, thì coi chừng nó ngược lại nó cũng muốn lợi dụng mình, phải không? Thành hai bên lợi dụng nhau. Mình muốn lợi dụng nó chưa được mà nó lợi dụng mình trước rồi đấy. Cho nên có những người đi bố thí, bữa nay cũng đi cho, mai cũng đi cho, mốt cũng đi cho, nhưng mà cho đến hết tiền mình rồi đó, mà mình thấy tất cả những người mình cho đó không ai thương mình, không ai quý mình hết. Thành họ có thương mình, họ có quý mình khi mình đem của tới mình cho họ, mà bây giờ họ tới mình họ hỏi mình mà mình không cho nữa đó, khác rồi, phải không? Cho nên trong cái Niết Bàn Đức Phật có dạy cái này. Cho nên có trí tuệ chúng ta thấy đó là trên bước đường tu chúng ta đó. Chúng ta giúp cho một người có cái tâm hướng thượng, có tâm hướng thượng, họ trở thành người tốt, rồi sau này họ có thể thay ta mà họ làm những cái chuyện tốt cho thế hệ kế tiếp. Cái này đúng. Còn bây giờ ta giúp cho một người ăn hại, ta giúp cho một cái người đó nữa, họ lợi dụng, thì khi nào họ lợi dụng ta không được nữa đó, thì họ sanh thù oán. Thành ra quý vị nên cẩn thận. Ở trên bước đường tu mình, phần nhiều mình phạm phải cái sai lầm này. Phạm phải cái sai lầm này nữa mà mình không có kết quả. Cho nên khi mình làm một cái việc gì đó, Bồ Tát hay Đức Phật nói là có một cái trực tâm, cái lòng mình ngay thật, không có nghĩ cách này cách khác, mình không có một cái lợi dụng ai hết, không có. Cho nên chính cái ngay thật của mình đó mà nó làm cho những người tốt đó, họ có thể bắt chước mình, họ phát lên cái tâm tốt. Mà thậm chí những người không tốt đó, bây giờ họ gặp cái tốt của mình đó, họ cũng có thể chuyển hóa được, họ trở thành người tốt. Còn nếu mình cái tâm mình đó, mà không thật thà, tức là không ngay thẳng đó, thì mình làm cho cái người kia, dù mình có cho họ, có giúp họ đó, thì họ cũng có một cái tâm mà không ngay thật, giống như là cái khi mình giúp cho họ. Cái gì mình đưa ra thì cái này quả nó về mình. Cho nên Bồ Tát bố thí thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là nên sử dụng cái trực tâm. Cái điều thứ hai đó là gì? Tức là thâm tâm. Thâm tâm tức là lòng thương người thực sự. Tại vì thương người thực sự, bây giờ thấy nó khổ, thấy nó khó, cho nên trước đây nó có hại mình đi nữa, mà bây giờ nó rơi vào trong hoàn cảnh khổ như vậy, mà mình có khả năng cứu được, sẵn lòng. Thế nên sẵn lòng. Đây là một cái điều mà rất là quan trọng. Cho nên bữa trước là nó nghịch với mình, nhưng mà bữa nay đó là nó xa cơ thất thế, cho nên cái này mình sẵn lòng. Mình sẵn lòng tha thứ và sẵn lòng giúp đỡ. Cái này là người Việt Nam mình tu theo Đại Thừa Phật Giáo ấy, cho nên các vua chúa ở cái thời xưa họ hay làm cái này. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên chúng ta đọc sử ta thấy là nhất là vua Trần Nhân Tông. Cho nên Trần Nhân Tông mới xử sự một cách mà mình thấy rõ ràng đó. Ngài có một cái tâm Phật. Cho nên giờ có người ta gọi Ngài là Phật Hoàng. Người ta nói Ngài Phật Hoàng. Thế nên Ngài xử sự đó, cái thứ nhất là thầy thấy đây, cái khi mà giặc Mông Cổ mà thua mình rồi, thế nên thua mình rồi đó, bắt nó trở thành tù binh đó, thì cái trường hợp đó, ngay như Việt Nam mình đó, là thắng trận nhưng mà nghèo, đói, nhưng mà Trần Nhân Tông còn nghĩ tới một cái đó, là cấp đầy đủ lương thực và tàu bè để cho những anh này đi về bên Tàu. Đây là người thù mình chứ. Người đã tới đây xâm lược, người tới đây chém giết mình đây. Nhưng bây giờ họ thua rồi, họ là một tù binh rồi, cho nên mình nên đối xử với tù binh một cách đạo đức một chút. Cho nên ngày nay người ta mới nói tới cái chuyện này, nên có một cái nhân đạo đối với tù binh. Hành hạ tù binh vẫn là tội. Thì bây giờ nữa, thế giới mới văn minh lên, người ta mới nói cái này. Nhưng mà hàng ngàn năm trước á, là ông cha mình đã từng làm chuyện này rồi. Rồi á, thầy nhớ đọc thấy một cái việc thứ hai nữa. Đọc thấy việc thứ hai nữa. Đó là gì? Cái khi á, mà một tướng lãnh á, họ lấy được một cái tráp mà trong đó đựng tất cả những cái hàng biểu của các cái tướng sĩ hèn nhát á, mà muốn đầu hàng Tàu á, thì cái trường hợp đó nó đem đưa cho vua bảo rằng á, để truy cứu cái này, để trị tội này. Vua Trần Nhân Tông ngày cười, ngày nói thôi đem đốt hết đi, ta không cần coi nữa. Đây là cái điều quan trọng, ta không cần coi cái chuyện này, coi rồi mất công, người này nói tới nó luôn mất công, thôi đốt hết không cần. Bây giờ giặc đã đi hết rồi, cho nên bây giờ tất cả những người đây là người công dân Việt Nam hết, thôi bỏ qua cái chuyện cũ đi. Tại trước đây họ sợ quá, biết không? Họ sợ quá chứ, cho nên họ mới trở thành như thế. Bây giờ nó giặc đi hết rồi, thôi bỏ, không cần quan tâm tới chuyện này. Đây là Trần Nhân Tông làm được một cái việc đạo đức Phật giáo là như thế đó. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đi theo con đường gọi là thâm tâm. Thâm tâm tức là lòng từ bi, tức là thương người, giúp đỡ. Bữa trước họ hại mình, nhưng bây giờ họ thất thế xa cơ rồi, họ đói, họ khổ, họ bệnh tật, thì mình cứu được mình sẵn lòng. Chứ đừng thấy người ta khổ sở rồi đó là mình hại thêm người ta, phải không? Cái này thì không nên, không nên cái chuyện này. Cho nên phải thương. Cái khổ, cái xấu của họ trước đây mình bỏ đi, mà bây giờ đó mình nên làm việc tốt. Đây là cái việc thứ hai mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát cũng nên tu cái tâm này, cái tâm thương người này. Cái thứ ba là gì? Khi hành bố thí đó, nó phải có cái bồ đề tâm. Cái bồ đề tâm tức là cái trí tuệ đó, để phát huy trí tuệ của mình, cầu phát huy trí tuệ và hành xử theo trí tuệ. Cái này quan trọng, cái quan trọng nhất ở trong bước đường tu mình. Cho nên mình quan sát cái việc này cho thật là rõ ràng và có một cái định hướng rõ ràng. Cái người này để mình biết đó, là bây giờ mình giúp cho họ thì họ sẽ nên người, họ sẽ nên người. Thì thầy nói giả sử như bây giờ đó, mình giúp cho cái anh này đó, anh học được, anh tốt nghiệp được đó, thì anh không làm cái gì khác đó, thì anh cũng kiếm được cơm anh ăn, phải không? Anh sẽ không là người xấu trong xã hội, bớt đi một người xấu trong xã hội, thì đây là cái việc nên làm rồi. Tức mình quan sát kỹ mình thấy cái này, tại vì ảnh đói, tại vì ảnh khổ, cho nên ảnh trở thành ra hận đời, ảnh trở thành ra hư hỏng. Nếu mà để cho ác ma dụ dỗ ảnh thì ảnh đi vào con đường tội lỗi và ảnh gây thêm quan trái, không biết bao nhiêu người khác phải khổ vì cái ác của ảnh. Cho nên mình giúp cho ảnh có cái tâm hướng thượng được, anh làm được cái việc này tốt, anh kiếm cơm mình ăn được, đi theo con đường thiện, thì cái trường hợp này đó mình cứu được ảnh, nhưng mà mình lại cũng cứu bao nhiêu người liên hệ này. Có cái tâm bồ đề mới nhìn thấy được cái chỗ này, cái trí tuệ này. Nhưng mà bây giờ đó mình cứ thấy người mình giúp, phải không? Thấy người mình giúp thì cái chỗ này, để quý vị nhớ cái câu chuyện mà ngài Đường Huyền Trang mà đi thỉnh kinh đó. Cái chỗ này muốn nói gì? Tu hành tốt, hiền lành, nhưng mà vì thiếu trí tuệ. Cho nên thiếu trí tuệ, cho nên lúc bây giờ gặp yêu quái mà nó giả dạng. Khi mà nó giả dạng trong hoàn cảnh đáng thương, phải không? Thì cái trường hợp đó Đường Huyền Trang động lòng. Cho nên động lòng liền, cho nên bị yêu quái nó bắt, nó hại đi. Cho nên ông này sống được, thỉnh kinh được là nhờ ai? Nhờ có ông Tề Thiên Đại Thánh này, cái ông Tôn Ngộ Không này. Ông Tôn Ngộ Không này đó là tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên khi nào mà yêu quái có giả dạng thế nào đi nữa đó, thì ông trợn mắt lên cái là ông thấy nó liền tức. Cho nên tất cả các Phật tử tu hành, Đức Phật khuyên ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không trợn mắt theo kiểu như tề thiên, không làm chuyện này. Nhưng mà nên bình tâm lại, nên suy nghĩ kỹ lại, nên cân nhắc cẩn thận, thì mình có thể nhận ra được cái chỗ này đó. Ta nói người tốt hay là người xấu chứ, mình khỏi bị mắc lừa. Cho nên trên bước đường tu hành của mình, Đức Phật dạy mình, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Cho nên ma nó có thể cao hơn 10 lần, cao 10 lần. Cho nên cẩn thận này, cần phải bình tĩnh. Cho nên bình tĩnh rồi mới quán sát kỹ lưỡng, lúc bây giờ mình mới hành động. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái trí tuệ mà trong nhà Phật này đó là do bình tĩnh, do bình tĩnh mới có một cái sáng suốt. Chứ còn khi mà mình động lòng tham lên đó, thì nhất định sẽ u mê rồi, hay là bực tức lên đó, là hỏng. Cho nên phải bình tĩnh trở lại, trấn áp cái lòng tham của mình, trấn áp cái bực tức mình. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, có thể nói là thầy ít lầm lỗi đó, là nhờ cái chỗ này. Tại vì cái khi nào mà thầy cảm thấy là lòng mình bất an, phải không? Thì cái chuyện đầu tiên là làm sao cho an tâm trước đã. Thầy tìm cái chỗ thanh vắng, ngồi một mình để mà suy nghĩ. Ngồi một mình để mà suy nghĩ kỹ trở lại những lời Đức Phật dạy, đem đối chiếu với hoàn cảnh mình sống đây đó, để xóa đi hết tất cả những cái gì trong lòng của mình, cái bất an này trước. Cái này phải làm trước. Cho nên cái trí tuệ là quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Chúng ta khỏi lầm yêu quái, chúng ta khỏi lầm những cái người xấu họ lợi dụng chúng ta, mà chúng ta vô tình rơi vào cái bẫy của họ. Thì cái này đó, bảo rằng tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, phải không? Thế nên ta tu hành, nhưng mà ta dại khờ, ta đi lầm một con đường này nữa, thì nhất định là chết phải xa ác đạo thôi. Cho nên tan gia bại sản của chúng ta và khổ đau tột cùng chúng ta đó là do cái sai lầm này. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta một điều đó là nên bình tĩnh, thật bình tĩnh. Càng khó khăn bao nhiêu thì chúng ta cần bình tĩnh bấy nhiêu. Thì bình tĩnh như vậy đó thì mai ra chúng ta còn nhìn, ta thấy được, ta tìm được một cái lối thoát cho chúng ta. Cho nên khi hành bố thí cần phải quan sát một cách kỹ lưỡng. Cho nên không để cho lòng tham chúng ta khởi dậy, không để cho cái bực tức chúng ta khởi dậy. Tại vì cái tham lam và cái bực tức này đó là dẫn tới cái si mê. Cho nên người Việt Nam ta nói một câu rất đúng là giận mất khôn. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó là thầy giận thầy không bao giờ nói. Cho nên thầy giận là thầy tìm cái chỗ nào vắng để thầy trấn áp cái cơn giận của mình. Đây gọi là tu. Bây giờ mình trấn áp được cái cơn giận của mình rồi đó, thì mình không còn mất khôn nữa, thì này trí tuệ sanh ra. Cho nên mình mới nhìn, mình thấy sự thật chứ. Cho nên mình quán sát mặt này, mình quán sát mặt kia, mình có tại sao mà nó nói với mình như thế, tại sao mà nó làm như vậy, phải không? Tất cả mọi việc Đức Phật nó đều có nguyên nhân hết đó. Nhưng mà mình cũng thấy thôi, tại mình thiếu trí tuệ mình cũng thấy thôi. Ta đã quan sát cho kỹ rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta phát hiện gì? Tức là tại sao nó nói xấu mình mà nó không nói xấu người khác? Khi mà mình quan sát cho kỹ chỗ này rồi đó, thì cái trường hợp đời này không có, đời trước chắc chắn là cái quan gia này có đây. Cho nên bây giờ gặp lại với nhau, cái này phải trả thôi. Rồi cái này đơn giản thôi. Thế nên trên bước đường mình tu, chứ còn không thì quý vị cứ ức lên, cứ giận lên, phải không? Cho nên từ cái chỗ giận mà mình không thấy được, thế nên thấy được cái nguyên nhân sâu xa của nó một chút. Mà khi không giận, bình tĩnh, hay là mình nói khách quan, tức là mình người ngoài đi, thế nên mình nhìn vô mình thấy chứ. Thế nên mình nhìn vô mình thấy. Thế nên cái người ở thế gian hay dùng cái câu mà thầy nói là không chắc, tức là đèn nhà ai nấy sáng và gia đạo nhà ai nấy biết, phải không? Ngược lại người khác ta nói là việc người thì sáng mà việc mình thì quán. Cho nên chỗ này nên khách quan một chút thì mình sẽ thấy được. Nên khách quan tức là người ngoài đó, người ngoài nó không vướng mắc gì hết đó, cho nên họ không có sân hận, không bực tức, cho nên họ nhìn sát hơn nhất. Còn mình ấy, mình nhìn sai, mình nhìn sai cho nên mình hành xử sai, do đó kết thành cái quả báo sai thêm nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, phải nhờ có trí tuệ mà chỉ đạo cho cái vấn đề hành bố thí của chúng ta như thế nào đó là đúng. Mà khi chúng ta làm xong rồi đó, chúng ta biết nó đúng sai đó, là cũng do trí tuệ biết đó. Tức là biết sao? Mình giúp một cái người đó đó mà họ ăn nên làm ra, giúp một người đó đó mà họ học hành được, mình giúp cho người đó đó mà họ tu hành đắc đạo, mình biết cái này đúng này, cái việc làm này của mình đúng này. Còn nếu mà quý vị đó, giúp một cái người đó đó, họ đang tu vậy mình thấy họ cực khổ quá cho nên đó, mình giúp họ phải không? Mình nên mình giúp cho người này đi. Nhưng mà cũng coi chừng mình giúp họ rồi đó, thời gian sau mình nhìn mình thấy họ không tu nữa, ức quá thì phải không? Thành ra tôi không dám ăn, mà tôi để dành nữa, tôi giúp cho ông ấy, bây giờ đó ông không tu nữa. Thì Đức Phật nói sao? Cái này tội lỗi của bà quá rồi, còn nói gì nữa? Tức là khách quan một chút mình thấy. Tại cái ông này nếu mà ông khó, ông khổ nữa thì ông tu, nhưng bây giờ đó mình để mình giúp cho ông đầy đủ hết phải không? Đấy, thì ông mới hư chứ. Thế nên bây giờ đó ông muốn cái gì được đấy nè, ông muốn xe mình mua xe, muốn máy móc mình mua máy móc, muốn tiền mình cho tiền phải không? Cái này dễ hư lắm, cái này dễ hư lắm, tức là mình làm hư người ta rồi, tức là mình hại người ta chứ. Cho nên Đức Phật nó nhìn thấy cái hậu quả mà biết được việc của mình đúng sai. Thế nên giúp cho một người tu hành mà họ đắc đạo được, họ đắc đạo được thì cái trường hợp này mình biết là việc mình đúng. Cho nên họ đắc đạo được, họ thành Phật, thành Thánh thì đương nhiên mình có một cái duyên đối với một vị Phật hay vị Thánh đó, thì chắc chắn trên bước đường tu của mình sẽ gặp những cái điều tốt lành hơn. Đây là cái việc quan trọng. Cái thứ hai đó, mà mình giúp cho một người nghèo khổ nào đó, nhưng mà lần lần mình thấy họ ăn nên làm ra phải không, họ khá lên được á, mình biết cái mình giúp là đúng. Rồi họ ăn nên làm ra được rồi đó, họ nhớ tới mình, họ muốn giúp cho người khác nữa đó, thì cái này mình biết mình làm đúng, đúng theo lời Đức Phật dạy. Cái này đó, Đức Phật dạy mình cái gì? Gọi là vô tận đăng. Vô tận đăng có nghĩa là ta giúp cho người đó, để cho người đó sau này đó họ trưởng thành rồi họ sẽ giúp cho người khác nữa, họ giúp người khác nữa rồi trưởng thành đó, người khác đó sẽ giúp. Cứ như vậy mà tiếp tục. Cho nên ngọn đèn chánh pháp của Đức Phật sẽ lưu truyền mãi ở đời sau là nhờ cái gì? Tức là nhờ giúp cho những người thật tu, tức là những người tốt. Thì bây giờ cái người này tốt rồi thì họ nghĩ họ giúp cho những người khác nối tiếp như vậy, thì cái này Phật pháp còn tồn tại. Chứ còn tất cả những người này đó, đáng lẽ đó họ tu hành được mà quý vị lo cho họ đầy đủ hết rồi đó, tất cả đều hư hỏng hết rồi sao? Làm cho mọi người đó chán nản, mọi người bỏ cuộc, thì cái trường hợp này đó là chúng ta phạm phải tội phá pháp. Cho nên đó, nói tới đây thầy nhớ cái chuyện vào khoảng độ 50 năm về trước. Cho nên trước khi mà thầy đi Nhật, thầy đi học đó, thì thầy có gặp cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, tức là hội trưởng hội Phật học Việt Nam Việt hồi đó, chùa Xá Lợi đó. Tức là trước khi đi học đó, giữa thầy với ông cụ này cũng thân. Nhưng mà khi thầy chào ông để thầy nói thầy đi học, thầy đi Nhật, thì ông nói một câu thế này. Ông nói là nếu thầy ở nhà thầy tu thì thầy cần cái gì tôi sẵn lòng cho thầy hết, nhưng mà thầy đi Nhật là thôi, một đồng tôi cũng không giúp nữa. Các vị biết tại sao? Tại vì cái ông này trước đây đó hằng tâm hằng sản giúp cho một thầy trước thầy đi sang Nhật học, học xong rồi đó ông trở thành công chức của Nhật, ông lập gia đình luôn bên Nhật, ông không về Việt Nam nữa. Thì cái này sao? Thầy nói là ông cụ này chọn lầm người để giúp. Nếu mà không giúp cho ông này nữa, ông này ở nhà tu được đây, nhưng mà giờ giúp cho ông đi rồi ông đi luôn đi phải không? Cho nên đây là việc quan trọng. Còn cái khi mà thầy đi á, Hòa Thượng Thiện Hoa không có cho thầy đồng bạc nào hết nữa. Nhưng mà Hòa Thượng nói một câu rất là dễ thương mà thầy nhớ mãi trong lòng. Đây là việc quan trọng. Hòa Thượng nói với thầy đó, thầy còn trẻ, thầy thông minh, thầy nên đi học đi. Sau này về nước thầy còn làm được nhiều việc khác nữa. Đấy, Hòa Thượng Thiện Hoa chỉ cho thầy một lời khuyên thôi. Nhưng mà ngày nay đó, thầy làm được một số việc này đó, thầy nói là ơn của Hòa Thượng. Mà trong lòng thầy luôn luôn khắc ghi cái này chứ. Tức một lời nói thôi, nhưng mà làm cho thầy phải nhớ mãi cái chuyện này. Tức là còn trẻ, thông minh thì nên đi học, sau này sẽ làm được nhiều việc hơn. Ở nhà thì làm gì? Đây là kinh nghiệm người trước. Tại sao vậy? Tại vì Hòa Thượng không được đi học, cho nên lúc bây giờ Hòa Thượng chỉ biết những cái phạm vi hẹp ở trong nước mình thôi. Bây giờ nữa, thầy có điều kiện hơn nên mở mắt nhìn ra ngoài thế giới, để rồi biết những cái hay của người, cái tốt của người, mà sao đem về ứng dụng cho đất nước mình, cho dân tộc mình. Đây là một điều quan trọng. Một lời khuyên thôi mà giá đáng ngàn vàng. Cho nên cái khi mà chúng ta làm đúng thì công đức vô lượng. Mà nếu mà chúng ta làm sai đó, thì cái trường hợp này tội cũng vô cùng. Cho nên bố thí rồi tới cuối cùng nghèo khổ, phiền muộn, tất cả những cái này sanh ra đó, thầy nói là do cái nguyên nhân làm sai hết. Mà sai cái căn bản nhất là gì? Từ trong tâm của mình. Cho nên muốn hành bố thí, Đức Phật khuyên chúng ta phải nên sử dụng ba tâm, tức là trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Nếu không có ba tâm này đó, thì dễ rớt vào thế giới của ma. Dù có làm gì đi nữa đó, thì công đức không thể sanh được, mà trở thành ra tội chướng. Thì các Phật tử nên suy nghĩ về cái vấn đề pháp bố thí mà Đức Phật dạy chúng ta, rồi đó, mình áp dụng ở trong cuộc sống tu, để từng bước mình gặt hái được những cái quả tốt. Xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử Phật, sanh điều